Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 19, Ebert. Sau đó, Emiya liền mang theo Stella cùng Ayasuji Ayase cùng một chỗ rời đi Rakudai Kishi no Ayutan thế. Giới, tiến vào đại chiến chén thánh thế giới. Đi tới IZZDE Millennia, hắn đem hai nữ giới thiệu cho Kiron. Kiron nở nụ cười mang theo hai nữ đi tới IZZDE Millennia đình viện. Bình tĩnh nói ra, mặc dù ta thông qua đường dây khác hiểu qua các ngươi. Bất quá cũng không biết hai người các ngươi chân chính thực lực. Nếu như không ngại, không bằng cùng ta đánh nhau một trận như thế nào? Stella điểm một cái, Ayasuji Ayase cũng không có cự tuyệt. Hai người nháy mắt triệu hoán ra mình cố hữu linh trang. Emiya thì lùi qua một bên, quan sát hai nữ cùng Kiron chiến đấu. Mặc dù Stella cùng Ayasuji Ayase đều ăn Emiya hạt giống sức mạnh, thực lực có không tệ tăng lên, nhưng cũng tiếc so với Kiron đến nói, còn kém xa lắc. Mặc kệ là Stella phi long tội kiếm, vẫn là Ayasuji Ayase phi chảo, đều không làm gì được đã thu hồi thần tính Kiron. Hắn dễ như trở bàn tay đánh bại hai nữ. Toàn bộ quá trình không cao hơn 10 phút, liền xem như Stella cùng Ayasuji Ayase đều sử dụng động huyết trang, hoặc là tĩnh huyết trang kỹ xảo như vậy, vẫn là thua Kiron. Chênh lệch của song phương thực sự là quá lớn. Emiya xem chừng, đại khái chỉ có Edelweiss mới có thể cùng hiện tại Kiron chiến một cái thống khoái đi. Stella cùng Ayasuji Ayase tương lai có hy vọng, nhưng bây giờ vẫn là quá non. Đối với thần thông lực ứng dụng quá mức mặt ngoài, Emiya thần thông lực dung hợp mấy loại lực lượng, có thể nói là diệu dụng vô tận, hoàn toàn không phải chỉ là ma lực có thể so sánh. Một khi hai người bọn họ nắm giữ thần thông lực chân chính cách dùng, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Kiron thông qua cuộc chiến đấu này, cũng coi là hiểu rõ hai nữ thực lực. Sau khi chiến đấu kết thúc, liền bắt đầu chỉ điểm hai nữ. Không cần nói nhảm nhiều, nhưng chữ chữ châu ngọc, thậm chí có thể nói là nói trúng tim đen chỉ ra hai nữ khuyết điểm. Emiya ở một bên nhìn không khỏi liên tục gật đầu. Kiron không hổ là trong thần thoại những anh hùng lão sư. Cái này nhãn lực giới, cái này giáo dục phương thức, thực sự là quá lợi hại. Thuận tiện nói một chút, Emiya đang nhìn xong lần này sau cuộc tranh tài, cũng có một chút thu hoạch. Cũng không phải là máy bay chiến đấu xảo phương diện thu hoạch, mà là Zanpakuto phương diện thu hoạch. Emiya Zanpakuto có thể bắt chước vũ khí khác. Đang nhìn xong lần này sau cuộc tranh tài, Emiya hoàn toàn có thể dùng mình Zanpakuto huyễn hóa thành phi long tội kiếm cùng phi chảo dáng vẻ. Cố hữu linh trang cái đồ chơi này trôi qua được xưng là thánh kiếm, ma cung, chú khí, bảo cụ chờ. Là muốn thi triển phạt đao tuyệt kỹ lúc môi giới. Tương đương với ma pháp sư thi pháp lúc ma pháp trượng. Mỗi một cái cố hữu linh trang đều có mình diệu dụng. Tỉ như Stella phi long tội kiếm có thể thao khống hỏa diễm. Mà Ayasuji Ayase phi chảo có thể xé rách vết thương. Thuận tiện nói một chút. Cái này năng lực là khái niệm bên trên thao tác. Không riêng gì có thể xé rách nhân thể vết thương. Thậm chí còn có thể xé rách không gian, lưu lại từng đạo vết thương. Cái này rất lợi hại. Bất quá bây giờ, môn tuyệt kỹ này xem như bị Emiya học đến tay. Emiya hoàn toàn có thể dùng mình Zanpakuto, bắt chước được phi chảo, tạo thành đồng dạng hiệu quả. Mặc dù đối với Emiya mà nói, hai cái này vũ khí cũng không có cái gì đại dụng. Nhưng lại phong phú Zanpakuto biến hóa hình thái. Thế là, Emiya kìm lòng không được đem ánh mắt chuyển rời đến cái khác cố hữu linh trang phía trên. Dù sao phá quân học viện mỗi một cái học sinh, đều có thuộc về mình cố hữu linh trang. Trong đó có một chút cố hữu linh trang năng lực, liền xem như Emiya cũng rất là giật mình. Tỉ như phá quân học viện quản lý trưởng Shinyuji Kurono chính là nàng cố hữu linh trang là thao túng thời gian nhân quả can thiệp hệ. Cái này rất lợi hại. Trừ cái đó ra, còn có hội học sinh phó hội trưởng ngự phất bọt biển. hắn cố hữu linh trang là đồng dạng là nhân quả can thiệp hệ. Chỉ cần tại mình năng lực phạm vi bên trong lực lượng hoặc hành động, bất luận có bất luận cái gì hạn chế, đều có thể đối cố định vận mệnh tiến hành can thiệp. Cho nên hắn xưng hào là không cách nào quan trắc. Emiya rất muốn đem hai cái này cố hữu linh trang cũng tăng thêm vào mình Janpakuto bên trong. Bất quá chuyện này Emiya cũng không sốt ruột, từ từ sẽ đến là đủ. Lại không qua liền, thất tinh kiếm múa tế liền sẽ cử hành. Đến thời điểm, Emiya hoàn toàn có cơ hội đem những cái kia ưu tú tuyển thủ cố hữu linh trang một mẻ hốt gọn. Thời gian thúc đẩy đến ban đêm. Kiron đối Stella cùng Ayasuji Ayase chỉ điểm kết thúc về sau. Hai nữ cũng không có lập tức trở về hiệp sĩ lưu ban thế giới. Stella không muốn trở về đi nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng ký túc xá hiện tại có một cái biến thái thân sĩ tại bên trong. Nàng thực sự không quá yên tâm ở tại cái kia ký túc xá. Cho nên Ayasuji Ayase cũng quyết định lưu lại đến. Làm bạn Stella. Kiron đành phải đem hai nữ lưu lại xuống tới, để các nàng tại nơi này vượt qua một cái ban đêm. Về phần Emiya, đương nhiên là trả lời Rakudai Kishi no Ayutan thế giới, đi tìm Loki. Bất quá lúc này là Loki đã rời đi phá quân học viện. Nàng đi tìm cái này thế giới bài vị đệ nhất cao thủ Edelweiss. Sau đó đem lắc lư đến mình quyến trong tộc mặt. Emiya đương nhiên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn nói qua muốn cho Loki ngột ngạt. Đương nhiên không thể cho phép Loki cứ như vậy tìm tới Edelweiss. Thế là Emiya cũng bắt đầu tìm kiếm Edelweiss. Kịch bản bên trong đã từng cho ra Edelweiss ở lại lãnh địa. Là thế giới nhất cao phong Eberg. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Rakudai Kishi no Ayutan nhưng thật ra là một cái giá không thế giới. Mặc dù bối cảnh là xã hội hiện đại, thậm chí đồng dạng phát sinh qua hai lần thế giới đại chiến, nhưng vẫn như cũ là một cái giá không thế giới. Dù sao tất cả mọi người biết, địa cầu chỗ thế giới nhất cao phong cho tới bây giờ đều không phải Eberg, mà là Everest. Song khi Emiya đến Eberg thời điểm, lại phát hiện Edelweiss cũng không tại nơi này. Loki tựa hồ cũng đã tới nơi này. Nhưng không có phát hiện Edelweiss về sau. Rất nhanh liền rời đi. Emiya nghĩ nghĩ. Cũng không có rời đi nơi này. Mà là tại nơi này ở mấy ngày. Tính toán đợi Edelweiss trở về. Nhưng mà đến ngày thứ hai. Emiya liền không thể không thay đổi chủ ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì một cái mới thành viên gia nhập group chat bên trong. Fan Singlow. Lần đầu gặp mặt. Group chat bên trong chư vị. Ta chính là fan Singlow. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta muốn hỏi một chút. Group chat bên trong thành viên đến từ rất nhiều thế giới. Là thật sao? Tosaka Jin, fan Singlow. Cái tên này có ai nghe nói qua sao? Hirasuka Shizuka, vạn hữu thiên la, fan Singlow. A Liệt, bầy trong lại có người biết ta ngoại hiệu sao? Hirasuka Shizuka. Xem bộ dáng là nàng, giới long học viện học sinh hội trưởng, một cái sống hơn ngàn năm lão yêu quái. Fan Singlow, bỗng nhiên xưng hô ta vì lão yêu quái thật đúng là thất lễ a, Hirasuka Shizuka. Tốt a, ta thừa nhận là lỗi của ta, hẳn là xưng hô ngươi là tiên nhân, đúng không? Fan Singlow, xem ra, nữ tựa hồ đối với ta hiểu rất rõ đâu. Emiya. Nhìn qua kịch bản, đối ngươi hiểu rõ cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Tosaka Jin, cho nên, fan Singlow là cái kia nhân vật trong kịch bản A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.